Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phần 267. 7. Thế giới trừ 26 nếu thị phi muốn hình dung nói. Quý Đông hiện tại tựa như mẫu bộ điện ảnh chung kỹ năng đặc biệt diễn viên. Không chỉ có ở tay không bái phi cơ, hơn nữa bái vẫn là một trận đang ở làm tối cao khó khăn phi hành biểu diễn chung chiến đấu cơ. Theo lý thuyết, Quý Đông dáng người cùng đại bàng đối lập lên, quả thực không đáng giá nhắc tới. Như vậy hơn 110 cân trọng lượng ở nó trên người. Căn bản là không nên để ý mới đúng, nhưng ước chừng là xuất phát từ động vật bản năng. Bằng điều tựa hồ cảm thấy lay ở hắn sau cổ mao thượng nhân loại là cái cực đại uy hiếp. Cho nên nó lập tức một đầu chui vào nùng vân chung. Hơn nữa dùng hết sở hữu phương pháp, ý đồ đem này chỉ dám can đảm mạo phạm nó con kiến từ trên lưng ném xuống tới, đại bàng triển khai. Hai cánh, ở biển mây chung làm ra các loại không thể tưởng tượng bay lượn tư thế, nó trước khuynh đảo ngưỡng. Đấu đá lung tung. Còn thường thường kịch liệt quay cuồng, hoặc là thu hồi cánh, đầu chiều xuống dưới cái gần như mất tốc độ rơi xuống lao xuống, Quý Đông cảm thấy chính mình tựa như một viên vô ý rớt vào trục lăn máy giặt tiểu cầu giống nhau. Đang ở trải qua các loại gột rửa phương thức, cố tình mỗi một loại đều có thể muốn nhân tính mệnh, nhưng dù vậy, hắn vẫn là gắt gao mà bắt lấy bằng điều lông chim. Không chỉ có đem chính mình chặt chẽ mà treo ở đại điểu trên người. Lại còn có giống một con kiên cường con nhện giống nhau. Một chút hướng lên trên bò đi, đại bàng lông chim thật dày thật. Quý Đông hơn phân nửa điều cánh tay có thể hoàn toàn vùi lấp ở trong đó, không cần thí cũng biết. Này chờ rắn chắc mao lượng, hắn đỉnh đầu thượng bất luận cái gì vũ khí, bao gồm trường cung tịch liêu không tiếng động. Đều không thể đột phá tầng này cái chán, hữu hiệu mà sát thương này chỉ đại điểu, nửa năm thời gian tích lũy xuống dưới kinh nghiệm chiến đấu. Nói cho Quý Đông, muốn đối phó này chờ ra giày thịt tháo bằng nhiên cự vật. Cần thiết nhìn nó nhược điểm vào tay. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812, hắn có thể nghĩ đến. Chính là đại bàng hai mắt cho nên Quý Đông không chỉ có không thể làm bằng điều đem chính mình ném xuống đi, còn muốn ở đối phương điên cuồng phịch thời điểm, gian nan mà hướng lên trên bò, này phi thường không dễ dàng. Hoặc là phải nói, cực kỳ khó khăn, bất quá chẳng sợ lại khó khăn. Quý Đông cũng cần thiết làm được bởi vì bọn họ đã không có đường lui, gió mạnh giống sắc bén lưỡi. Dao giống nhau quát xoa gương mặt, nhưng Quý Đông không thể nhắm mắt trên thực tế. Hắn tầm mắt vẫn luôn ở trời đất quay cuồng, căn bản khó có thể phân biệt chung quanh. Đông Nam Tây Bắc, hắn chỉ có thể sấn đại bàng chụp đánh hai cánh, vẫy khai chung quanh nùng vân khi. Ở lưu vân khoảng cách gian liếc liếc mắt một cái treo ngược biển rộng, hắn biết. Giờ này khắc này, Nhậm Tiệm Mặc cũng như muốn đem hết toàn lực đối phó trong biển đại côn. Kia tuyệt đối sẽ không so với hắn hiện tại tới dễ dàng. Hơn nữa càng khó, càng nguy hiểm, Quý Đông cắn chặt răng, nắm chặt đại điểu lông chim, dựa vào cánh tay lực lượng, một tấc về phía thượng hoạt động, mà mỗi khi hắn hướng lên trên bò một đoạn. Bằng điểu liền sẽ biểu hiện đến càng thêm nôn nóng bất an. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812. Nó phát ra một tiếng tiếp một tiếng chói tai tiêm đề. Nổi điên giống nhau ở giữa không trung quay cuồng lên, ở lực ly tâm dưới tác dụng. Quý Đông cả người 90 độ bay lên, ngực bị vô hình cự lực gắt gao ngăn chặn, dùng sức há mồm cũng khó có thể hút vào một chút không khí, hắn cảm nhận được cảm giác hít thở không? Không, Nhậm tiên sinh cũng giống nhau. Quý Đông trong đầu hiện lên cái này ý niệm đúng vậy. Trong nước vô pháp hô hấp, cho nên trong biển Nhậm Tiệm Mặc, tình huống chỉ biết so với hắn hiện tại càng thêm gian nan, đại bàng một bên hạ trụy. Một bên nhanh chóng quay cuồng hơn 30 cái vòng, thẳng đến gần như mất tốc độ, mới rốt cuộc dừng lại. Một lần nữa điều chỉnh chính mình phi hành tư thế, đương bằng điều đình chỉ không chung quay người. Khi, Quý Đông ở quán tính dưới tác dụng một đầu vỗ vào lông chim đôi, không trọng. Choáng váng đầu cùng thiếu oxy tam trọng áp lực dưới. Hắn hơi kém rời tay. Kinh hách chung, hắn vội vàng nắm chặt lông chim. Làm cho chính mình không đến mức thất bại trong gang tấc, nhưng này cả kinh cũng làm hắn từ choáng váng chung phục hồi tinh thần lại. Cơ hội tốt, Quý Đông dùng sức vung đầu. Nắm chặt này giây lát lướt qua quý giá cơ hội. Đem động thái thị lực phát huy tới rồi cực hạn. Tay chân cùng sử dụng. Bắt đầu leo lên này cuối cùng một khoảng cách chờ đến bằng điểu vỗ cánh. Một lần nữa đem chính mình kéo lên tới cùng phù đảo cùng cao vị trí thời điểm. Quý Đông rốt cuộc bò lên trên đại điểu đầu, rát nha. Bằng điểu ngẩng cổ, phát ra một tiếng cực kỳ thê lương rên rỉ, Quý Đông cả người nằm sấp ở bằng điểu cái gáy thượng. Cúi xuống thân, ở cực gần khoảng cách, cùng đại bàng màu vàng hơi đỏ đồng tử đối diện, giây tiếp theo. Hắn không lưu tình chút nào mà rút ra một quả mũi tên, loại này thời điểm. Quý Đông không có biện pháp kéo cung, chỉ có thể đem mũi tên trở thành tới dùng, thẳng tắp mà hướng tới đại bàng con ngươi chọc đi xuống, ở trong nháy mắt kia. Ở cao độ dày dopamine cùng adrenaline ảnh hưởng hạ, quý chim nhỏ cảm nhận được một loại không bình thường, vượt quá lẽ thường bình tĩnh, hắn không ngừng nửa điểm đều không có khẩn trương hoặc là sợ hãi cảm. Sốc, tương phản, hắn đại não ý nghĩ cực kỳ rõ ràng. Ta có thể làm được. Quý Đông nghe được chính mình trong đầu vang lên như vậy một thanh âm, cùng lúc đó. Hắn mũi tên đã cắm vào đại bàng trong đó một con mắt. Phù đảo thượng Baroque, vẫn luôn ngốc lăng lăng mà, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bằng điểu. Còn có nó đỉnh đầu kia có vẻ hết sức nhỏ bé Quý Đông, sau đó. Hắn thấy được không trung đột nhiên tràn ra một đoàn lóa mắt điện quang, cùng với sấm sét tiếng gầm. Rú, kia quang cầu lượng đến kinh người. Màu lam điện hỏa hoa văng khắp nơi. Chẳng sợ khoảng cách chừng 100 mét, vẫn như cũ hoảng đến Baroque không thể không giơ tay che mặt. Che khuất bị cường quang thứ đau hai mắt giữa không trung kia thật lớn quang đoàn sáng chừng 3-4. Dây chung, chờ độ sáng đi xuống về sau. Baroque nhìn đến, lôi quang ngay trung tâm, kia đầu thật lớn bằng điểu, nguyên bản kim màu nâu lông chim đã nướng đến cháy đen. Chợt nhìn qua, quả thực như là nguyên lành nhét vào lò nướng chung một con đặc đại hào gà Tây. Không, không phải đâu, Baroque trợn to hai mắt, căn bản không thể tin được trước mắt chứng kiến hết thảy, phía trước hắn đã từng nhiều lần thấy Quý Đông sử dụng dị năng, hắn biết kia quyển mao tiểu tử rất mạnh. Tài bắn cung kỳ chuẩn, điện hệ dị năng cũng rất lợi hại, nhưng Baroque trước nay không nghĩ tới. Đối phương dị năng một khi bùng nổ, thế nhưng có thể ở như vậy đoạn thời gian nội, đem một con hình thể theo kịp loại nhỏ máy bay hành khách đại điểu nướng cái ngoại tiêu lý nộn. Quá cương, thật sự quá cương, hắn dị năng, thật sự quá cương, so băng tàn. Không, so với ta dị năng còn mạnh hơn đến nhiều. Baroque vô ý thức mà nắm chặt nắm tay. Khớp hàm khanh khách run lên. Đây mới là đào hoa nguyên, mạnh nhất dị năng a. Liền ở hắn trong đầu chuyển qua cái này ý tưởng thời điểm. Kia chỉ bị lôi điện nướng tiêu đại điểu mất đi năng lực phi hành. Bắt đầu thẳng tắp đi xuống rơi xuống. Rớt vào trong mây, Baroque ngơ ngác nằm sấp xuống. Triều Vân trông được đi, rồi sau đó, hắn thấy được làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn, biển mây gian bỗng nhiên trường ra tầng. Tầng lớp lớp thạch thang, chúng nó thật giống như là chuyện cổ tích kia viên ma pháp đậu Hà Lan đằng. Giống nhau, phá vỡ tầng mây, thạch xây, vụn vặt hướng bốn phương tám hướng kéo dài khai đi, này đó thềm đá thang đều thực hẹp. Chỉ có thể dung một người thông hành. Khúc khúc chiết chiết, bảy quải tám vạn, thẳng đến cắm vào vân gian, chúng nó bên trong trong đó một cái. Thế nhưng vẫn luôn liên thông tới rồi chỉ còn không đến 10 mét vuông phù đảo phía trên, Baroque. Hoảng sợ, liên tiếp lui hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thềm đá, sau đó hắn nhìn đến có một người. Chân đạp bậc thang, từng bước một mà đi xuống tới, Baroque đảo trù một hơi, người tới không phải người khác. đúng là không lâu trước đây còn ở bằng điều trên người Quý Đông, chỉ là cùng mới vừa rồi bất đồng. Hiện tại Quý Chim nhỏ, toàn thân quần áo biến mất đến không còn một mảnh, liền một khối phá bố tấm ảnh đều không còn, không chỉ như vậy. Hắn trên đầu mới trường ra tới không lâu Mao Cha Nhi cũng cơ hồ thiêu cái tinh quang. Chỉ còn cháy đen đánh cuốn một tiểu tiết còn kiên cường mà bao trùm ở da đầu hắn thượng, nhưng trừ cái này ra, Quý Đông trên người cũng không mặt khác vết thương, Baroque căn bản không thể tưởng tượng. Ở như vậy đại một con chim đều bị điện đến cháy đen khủng bố điện lưu dưới. Người này vì cái gì còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì? Không chịu một chút ít thương, ngươi, ngươi không sao chứ, hắn nuốt khẩu nước miếng. Miễn cưỡng chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh, Quý Đông không nói chuyện. Chỉ lắc lắc đầu, vài bước nhảy xuống thềm đá, đi tới phù đảo thượng, đúng rồi. Baroque thanh âm run run một chút, thế nhưng đối diện trước tiểu hài nhi cảm thấy một tia sợ hãi, xem Quý Đông quang thân mình. Hắn vội vàng tự tùy thân trong không gian nhảy ra một bộ quần áo. Đưa cho đối phương, ngươi, ngươi trước xuyên cái này đi, Quý Đông không nói một câu. Tiếp nhận quần áo, qua loa bộ đến trên người. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu biển rộng xem. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812. Baroque lần thứ hai nuốt khẩu nước miếng. Giọng nói phát làm, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tỉ như kia chỉ bằng điều đi nơi nào. Đột nhiên xuất hiện thềm đá lại là sao lại thế này? Quý Đông vừa rồi như thế nào sẽ từ phía trên xuống dưới? Đằng đằng đằng đằng đằng, chỉ là xem kia quyển mao tiểu tử bộ dáng. Thực hiển nhiên, đối phương hạng nặng tâm thần đều đặt ở còn ở trong biển đồng bạn chỗ đó. Baroque biết, liền tính chính mình hiện tại vấn đề, hắn cũng sẽ không phản ứng, chỉ có thể tự thảo mất mặt mà thôi, vì thế Baroque cũng ngẩng đầu. Nhìn về phía kia phiến treo ngược ở giữa không trung biển rộng, lúc này, hắn mới chú ý tới, không biết từ khi nào bắt đầu, nguyên bản kịch liệt quay cuồng nước biển, thế nhưng bình tĩnh xuống dưới, sóng biển liên miên mà vững vàng. Như là ngay từ đầu khi bọn họ chứng kiến như vậy. Lấy Baroque nhãn lực, hắn thậm chí liền nước biển hạ cá lớn bóng dáng đều nhìn không thấy, dầm, Baroque hầu kết lăn lộn. Một chút hắn tâm nói chẳng lẽ cái kia tóc dài đại mỹ nhân nhi đã chết đuối. Bằng không như thế nào sẽ liền một chút động tĩnh đều không có. Nhưng mà, liền ở 2 giây lúc sau. Hắn đã bị vả mặt ở Quý Đông cùng Baroque nhìn chăm chú hạ. Nước biển lại một lần mãnh liệt lên, sóng biển lật kích động. Phù đảo chính phía trên xuất hiện một cái thật lớn cái phễu hình xoáy nước ngay sau đó. Kia đầu đại côn lần thứ hai từ xoáy nước trung tâm cao cao nhảy lên. Hướng tới hai người đứng thẳng một tấc vuông nơi nhào tới, Baroque bị cả kinh lùi lại một bước. Dưới chân dẫm đến đá vụn, một cái lảo đảo. Trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, sau đó hắn trơ mắt mà nhìn nhảy lên đại côn vẫn duy trì đầu hạ. Đuôi thượng tư thế, thân thể treo ngược ở không trung, nhanh chóng thạch hóa, biến hình, da thịt một tầng chóc, hóa thành hắn vừa rồi liền xem qua, hẹp hòi mà khúc chiết thạch xây cầu thang, thẳng đến chỉ còn trung ương một cây trụi lủi thạch hóa xương cá mới thôi, tân hình thành thềm đá. Cùng lúc trước xuất hiện những cái đó ghép nối tới rồi cùng nhau. Ở phù đảo quanh mình hợp thành một mảnh phẳng phất mê cung giống nhau. Không biết đi thông phương nào không biết con đường. Thì ra là thế, Baroque bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây lạc phạn theo như lời. Đi trước con đường liền giấu ở côn bằng trong thân thể. Chỉ cần đem chúng nó xử lý, côn cùng bằng thân thể liền sẽ hóa thành thực chất ý nghĩa thượng. Có thể cho người thông hành cầu thang, nhậm tiên sinh, liền ở Baroque còn ở chỗ mắt là lúc, Quý Đông hướng tới treo không thềm đá nhào tới. Hết chương.